Sau khi bị cắm sừng tôi tìm một bá tổng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe được tin Lâm Thanh Thanh về nước, Cố Xanh đang cùng Tạ Tư Vũ ăn lẩu giữa trưa mùa hè. Cô ngồi ở bên cửa sổ, mặt trời chiếu vào trên người cô, một cổ khí lạnh tỏa ra từ lòng bàn chân. Khóe miệng cứng đờ đã lâu, cô im lặng không cười không nói. Tạ Tư Vũ vừa xuýt xoa với vị cay trong nồi lẩu, vừa đưa điện thoại di động đến trước mặt Cố Xanh. Trên màn hình di động, Lâm Thanh Thanh tự chụp 4 bức cùng một vé máy bay, còn có một câu ngắn gọn, tôi đã trở về. Màu trắng hơi nước mờ mịt tỏa ra, làm mờ mắt Cố Xanh. Cô không nuốt vào miếng thịt bò cay trong miệng, một hơi sặc tới khí quản. Vị cay sộc lên, đôi mắt Cố Xanh rất mau liền đỏ. Cửa hàng bỗng nhiên có một tiếng vang nhỏ, trên cửa chuông gió phát ra tiếng đinh linh. Có hai người đẩy cửa đi vào, Cố Xanh cúi đầu ho khan, khóe mắt dư quang thoáng nhìn bóng dáng hai người vừa đi qua, ngồi xuống ở bên cạnh bàn cô và Tạ Tư Vũ. Cô lập tức nghiêng người bụm miệng, không áp được ít hầu ký, si ít thích, nước mắt đều chảy ra. Tạ Tư Vũ bị dọa mà nhảy dựng, rút hai tờ giấy mà cho cô. Mau uống nước, Tạ Tư Vũ hận sắt không thành thép. Tớ nói cậu đến mức này sao, bọn họ chia tay đều mấy năm. Sao không có chút tiền đồ nào vậy? Không, Cố Xanh từ gương mặt đến lỗ tai đều đỏ. Làn da cô vốn dĩ trắng nõn, khi đỏ lên liền đặc biệt rõ ràng. Đôi mắt rưng rưng nhìn hai người kia, đáng thương đến nỗi Tạ Tư Vũ mềm lòng. Ai, sớm biết rằng cậu có phản ứng lớn như vậy, liền không cho cậu nhìn. Cậu đã quên sao, lúc ấy hai người bọn họ chia tay nháo đến bao lớn. Ai ai cũng đều ăn dưa, Lâm Thanh Thanh không xem Lục Nhạn Chu ra gì. Dù sao Lục Nhạn Chu vẫn là nam nhân, không có khả năng cùng Lâm Thanh Thanh hợp lại. Tạ Tư Vũ nói, cậu cùng Lục Nhạn Chu quen biết mười mấy năm, anh ta như thế nào chẳng lẽ cậu không biết? Tớ không phải lo lắng chuyện này, Cố Xanh không thừa nhận, lâu lắm không ăn cay, không cẩn thận bị sặc thôi. Thôi, lại sặc nữa rồi, Tạ Tư Vũ đổ cho cô một ly nước đá lạnh, Cố Xanh vội vàng uống mấy ngụm, nước lạnh theo ít hầu đi xuống. Làm hạ đi cảm giác đau đớn của vị cay. Người khác không biết Cố Xanh, nhưng Tạ Tư Vũ quá hiểu cô. Một gương mặt đẹp, đại nữ thần được biết bao nhiêu người theo đuổi. Kết quả liền thua trên người Lục Nhạn Chu. Tạ Tư Vũ cũng không muốn cô một ngạt, liền nói sang chuyện khác. Ai, đời trước giết gà, đời này học y, Tạ Tư Vũ mới làm việc ở bệnh viện được 2 tháng, cũng đã cảm giác chính mình như bà lão mấy chục tuổi. Lại còn phải nói. Tóc tớ đều rụng hết, A Xanh cậu cho tớ xem, cô vừa nói vừa bái ra đầu, mép tóc của tớ có phải lui về phía sau không? A, phiền chết đi được, mỗi ngày rụng tóc thật là. Cố Xanh nhìn thoáng qua, giống như có chút lui về phía sau, bất quá đầu cậu to, còn có thể kiên trì 3 năm. Tạ Tư Vũ, cậu an ủi kiểu gì vậy, chi bằng không nói. Tạ Tư Vũ khổ sở mà vung, vốt ve mép tóc yếu ớt của bản thân. Đau lòng 3 giây đồng hồ, lại hứng thú bừng bừng nói đến chuyện bệnh viện. Nói cho cậu tin tức tốt, đoán xem tháng sau tớ chuyển đến phòng nào. Không đợi Cố Xanh đoán, Tạ Tư Vũ hưng phấn nói. Não ngoại khoa, nếu vận khí tốt, còn gặp được học trưởng Chu Lê An. Ai, nếu có thể tại đây 1 tháng, tớ dụng bao nhiêu đầy tóc cũng đáng. 10 viện kinh đô là ước mơ mà sinh viên khoa y hướng tới, não ngoại khoa càng có tiếng khó vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ bản, không điểm thật bản lĩnh, không ăn qua 3-4 năm mực Tây còn không thể nào vào được. Tạ Tư Vũ phải đánh bại 3 học trường học tỷ đều là tiến sĩ mới đến được 10 viện, việc này làm cô cảm giác như tiêu hết biết bao công đức đời trước để lại. Đối với Chu Lê An 27 tuổi đã là bác sĩ mổ chính của 10 viện não ngoại khoa, Tạ Tư Vũ chỉ có sùng bái. Tâm tình hiện tại của tớ, cậu có hiểu không? Là cảm giác vừa chờ đợi vừa sợ hãi, buổi tối nằm mơ đều đang thi. Nghe nói Chu học trưởng có tiếng nghiêm khắc, bất luận mỹ nữ nào cũng đều không thể đả động hắn. Tạ Tư Vũ thở ngắn than dài, đáng thương cho một đại mỹ nữ như tớ, nói không chừng phải bị hắn ngại. Sẽ không, gương mặt đẹp không cứu được cậu, chỉ số thông minh cứu cậu. Người bên cạnh phòng chừng đụng tới cái đĩa, phát ra một tiếng vang nhỏ. Cố Xanh miệng ăn đồ ăn. Lén liếc mắt một cái về bên cạnh. Cậu là ai? Đại danh đỉnh đỉnh Tạ Tư Vũ. năng lực chuyên môn mạnh đến nỗi có thể hạ gục được ba tiến sĩ. Nhắm mắt còn chưa nói xong, cô lắng tai nghe, nghe được người bên cạnh cũng đang nói chuyện. Người nọ nói rất nhỏ, không cẩn thận là nghe không được. Loáng thoáng, cô nghe được một vài từ chuyên môn khó hiểu. Dường như người nọ cũng là bác sĩ. Cô xanh trộm liếc mắt một cái, phát hiện đó là một nam nhân rất trẻ tuổi. Tiệm lầu ồn ào, khí chất cùng diện mạo của nam nhân này tựa hạc trong bầy gà. Không biết nam nhân đó có nghe thấy bọn cô nói chuyện hay không, một bàn tay của hắn cầm chiếc đũa, đang gắp đồ ăn. Làn da rất trắng, tay áo sơ mi cuốn đến cánh tay, lộ ra một đoạn cánh tay thon dài. Khi gắp đồ ăn, cánh tay hơi dùng sức, tạo ra đường cong cánh tay gợi cảm. Cố xanh nheo mắt, thu mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng mắt chạm mắt với đối phương. Người ngồi đối diện với nam nhân đó, bộ dáng tầm 35-36 tuổi. Phỏng chừng là nghe thấy Tạ Tư Vũ nói chuyện, ánh mắt man mác vẻ khinh thường nhìn Tạ Tư Vũ rồi rời mắt, quay đầu nhìn Cố Xanh cười ôn hòa. Cố Xanh theo bản năng cũng cười đáp lại, cười xong lại cảm thấy bản thân thật ngốc. Tạ Tư Vũ còn chưa phát hiện âm thanh nói chuyện của các cô đang làm phiền người khác. Ai, 27 tuổi đã là bác sĩ mổ chính, lại còn là bác sĩ mổ chính của não ngoại khoa. A Xanh cậu nói xem, đầu óc Chu học trường lớn như thế nào? Người bình thường học y, kiểu nào cũng đến khoa chính quy 5 năm, thạc sĩ 3 năm, tiến sĩ 3 năm, anh ta sao có thể làm được? Ngồi hỏa tiễn cũng không nhanh như vậy. Tạ Tư Vũ năm nay mới tốt nghiệp thạc sĩ sau 7 tháng, 2 tháng đi tới bệnh viện thực tập. Cậu ấy cảm thấy bản thân đã ưu tú hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Kết quả nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tớ nghe các học trường học tỷ nói, Chu học trường có chỉ số thông minh đặc biệt cao. Người khác muốn đọc sách 10 năm, anh ấy nhảy lớp 3 năm đã đọc xong, đúng là không phải người thường mà. Cố Xanh phát hiện, Tạ Tư Vũ mỗi một câu nói, nam nhân bên cạnh phải liếc nhìn cậu ấy một cái. Ý thức được không đúng, cô lén đá chân Tạ Tư Vũ. Tạ Tư Vũ bị cô đá chân mới phản ứng lại, theo Cố Xanh ám chỉ, thấy rõ diện mạo nam nhân ngồi bên cạnh Cố Xanh, trong nháy mắt đôi mắt cô mở to. Ngọa tào, không phải. Tạ Tư Vũ che miệng, Chu học trường, bác sĩ Quách, hai người cũng ăn lẩu à, bị nói đến nhưng Chu học trường không nói chuyện, bác sĩ Quách lại rất ôn hòa. Chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã đối mặt, lại vừa vặn cách vách bàn, hai nam nhân còn vô tình nghe hai người nói chuyện lâu như vậy, ít nhiều có chút ngượng ngùng. Nam nhân ngồi bên cạnh Tạ Tư Vũ buông chiếc đũa, cong đôi mắt. Học muội xem ra rất sùng bái cậu đó Lê An. Cố Xanh hơi giật mình, nam nhân bên cạnh đang chuẩn bị uống nước, ngón tay thon dài cầm cái ly sứ trắng, nghe được lời này, chưa uống liền buông xuống. Tay còn chạm thành ly, móng tay cắt rất sạch sẽ, đầu ngón tay hiện ra thiển phấn khỏe mạnh. Xương tay khớp xương cân xứng, thon dài lại có lực. Nhận thấy được Cố Xanh ánh mắt đang nhìn qua, anh nuốt xuống nước trong miệng. Học muội đã quá khen, chỉ là một nam nhân bình thường. Cố Xanh. Không phải cô nói, khi anh nói lời này, biểu tình nhàn nhạt, Cố Xanh phát hiện đôi mắt của anh rất đẹp, Tạ Tư Vũ mặt không hồng, nhưng Cố Xanh lại đỏ mặt. Nói sau lưng bị bắt được, tuy rằng cũng không phải nói xấu gì. Tạ Tư Vũ không tự giác, nhân cơ hội tiếp chuyện làm quen với Chu Lê An hai người. Hai nam nhân không từ chối với thực tập sinh nhỏ, dứt khoát ngồi cùng nhau. Bốn người không quen biết, ăn xong cái lẩu. Tạ Tư Vũ thật sự có thể nói, một cái miệng nhỏ có thể khiến không khí lúng túng trở nên thân thiện lên. Một mạch ăn xong cái lẩu, cô cùng Quách Kim Thành đã xưng huynh gọi đệ. Bác sĩ vốn đã rất bận, Chu Lê An cùng Quách Kim Thành hiếm lắm mới ăn chung với nhau. Bọn họ phải đi, Cố Xanh cùng Tạ Tư Vũ cũng vậy. Tạ Tư Vũ thân thiện còn muốn mời hai người ăn lần nữa, hai nam nhân cũng chưa nói gì. Chu Lê An trên đường nhận điện thoại. Chưa kịp nói gì đã vội vàng rời đi. Cố Xanh cầm di động đi tính tiền. Chị chủ quán nói cho cô có người tính tiền rồi. Cố Xanh có chút ngượng ngùng, Tạ Tư Vũ lại cười toét miệng. Chu sư huynh nhìn lạnh lùng, còn rất hào phóng. Không quen biết còn để người ta trả tiền. Không sao đâu, Tạ Tư Vũ vung tay lên. Tháng sau tớ chuyển công tác, tiền sẽ về nhiều hơn. Cố Xanh nhớ lại, buổi tối cô còn có việc, chuẩn bị đi. Buổi tối tớ còn có việc, đi trước. Tạ Tư Vũ hôm nay đến lượt nghỉ, không có chuyện gì để làm. ăn no chuẩn bị trở về ngủ bù. Trước khi đi, cô ấy một phen túm chặt Cố Xanh. Cô dạo này khá bận, có thể hẹn nhau đi ăn lẩu đều phải đợi đến 3 tháng. Ai từ từ A Xanh, cậu định tổ chức hôn lễ vào ngày nào? 11, Quốc Khánh hả? Cố Xanh vén tóc sau tai, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Ngày mai đi lãnh chứng, nhanh như vậy, thiệt hay giả? Hai người vốn không nóng không lạnh, cô còn tưởng phải đợi héo hon đến già. Tạ Tư Vũ xòe tay Cố Xanh, quả nhiên trên ngón tay giữa bàn tay phải có một chiếc nhẫn bạc, cười rộ lên. Sao đơn giản thế, hoa văn đều không có, tớ không thích cầu kỳ. Cố Xanh tâm tình khá tốt, càng đơn giản càng tốt. Cố Xanh cùng Lục Nhạn Chu hai người cũng coi như là chu du đánh hoàng cái. Thấy Cố Xanh không quan tâm, Tạ Tư Vũ cũng lười nói đến. Buổi tối cậu định làm gì? Cố Xanh hai mắt sáng lấp lánh, định tạo bất ngờ nhỏ. Làm đi, Tạ Tư Vũ cảm thấy bất ngờ này, nam nhân làm mới có ý nghĩa. Bất quá hai người này, Cố Xanh muốn chờ Lục Nhạn Chu làm, chờ mãi cũng không thấy gì. Tớ trước tiên chúc mừng cậu, tân hôn vui sướng. Cảm ơn nha, Cố Xanh ngọt ngào gật đầu. Xe rất mau chạy đến tiểu khu, cô vội vàng về nhà thay giày, đi siêu thị. Cố Xanh là một vũ công chuyên nghiệp, 19 tuổi được Audrey lão sư liếc mắt một cái nhìn trúng, được cử đi nước ngoài, vào vũ đoàn nước ngoài chứ danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở nước ngoài 5 năm, rèn luyện miệt mài. 23 tuổi được biểu diễn một tuần trong show diễn toàn cầu, sau khi kết thúc vội vàng trở về nước. Khi đó Lục Nhạn Chu cùng Lâm Thanh Thanh chia tay, mối tình đầu bị thương rất sâu, thiếu chút nữa là nghĩ quẩn. Cố Xanh đau lòng cho anh, không màng Audrey lão sư giữ lại, ở lại đế đô. Sau lại không đi, mặc dù đế đô là một vũ đoàn không tồi. Cô tài năng thế mà chịu ở nhà nấu cơm cho Lục Nhạn Chu. Trên cơ bản chỉ cần cô ở nhà, đều sẽ chỉ nấu cơm. Nghĩ đến ngày mai sẽ đi lãnh chứng, Cố Xanh chuẩn bị làm một bữa tối dưới ánh nến. Lục Nhạn Chu 6 giờ tan tầm, 7 giờ là có thể về đến nhà. Cố Xanh nhìn thời gian, lập tức làm, cô làm xong cơm thì Lục Nhạn Chu cũng về tới, vừa lúc. Cố Xanh quyết tâm làm một bữa thật ngon, làm xong, mà Lục Nhạn Chu còn chưa về, cô lại đi vào phòng thay váy, trang điểm. Đến khi trời sập tối, Cố Xanh nhìn thời gian, 7 giờ 1 phút, Lục Nhạn Chu còn chưa trở về. Phòng chừng là kẹt xe nên chậm trễ, vì thế cô đi vào phòng bếp lấy một cái lồng đậy đồ ăn lại. Cố Xanh ngồi ở trên sofa, thời gian từng chút trôi qua. Không biết qua bao lâu, trong phòng tối tăm, cô mới phảng phất bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn thời gian. 8 giờ 40 phút, Lục Nhạn Chu còn chưa trở về. Không biết có phải xảy ra chuyện hay không, Cố Xanh gọi cho Lục Nhạn Chu. Điện thoại được kết nối, vang lên 2 tiếng, rồi bị cắt đứt. Cố Xanh có chút bất an, dừng một chút, lại gọi điện thoại lần nữa. Lần này cũng là vang 2 tiếng rồi tắt, đoán được anh phòng chừng là không tiện tiếp điện thoại, cô dứt khoát nhắn tin cho Lục Nhạn Chu. Tin nhắn được gửi đi, khung thoại đã lâu không động tĩnh. Cố Xanh đang chuẩn bị lại gọi điện thoại, di động rung lên 2 tiếng. Lục Nhạn Chu hồi âm, chỉ vỏn vẹn 2 chữ, tăng ca. Cố Xanh nhìn chằm chằm 2 chữ, trong lòng có chút buồn. Cô quay đầu, nhìn bữa tối lạnh lẽo trên bàn, tâm dần trở nên lạnh. Kéo khóe miệng, khó nén thất vọng. Vội như vậy sao? Cô ngồi ở trước bàn nhìn thời gian trôi qua. Cả một đêm, Lục Nhạn Chu đều không trở về. Cách chương.